khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 21, nụ hôn chúc ngủ ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng Hứa Nhiên tốt hơn một chút. Những người khác đều đang giao lưu những thứ mà anh không hiểu, liền một mình ở góc ăn bánh kem lần này. Chắc là cốt truyện sinh nhật của Ổ Môn Từ kết thúc thì anh cũng sẽ tỉnh mộng giống như những lần trước. Hoàn thành một điểm cốt truyện nào đó thì giấc mơ của Hứa Nhiên sẽ tan biến, anh bỗng nhiên rất muốn làm gì đó, trong lòng đầy ắp cảm xúc. Dù đây không phải bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của anh, nhưng điều anh mong đợi năm 18 tuổi lại trở thành hiện thực trong mơ. Khi đó anh chỉ muốn một miếng bánh kem thuộc về mình, hiện tại Hứa Nhiên có thể tự làm cho mình một cái bánh kem, nhưng rốt cuộc vẫn chưa từng nhận được từ tay người khác. Hai cảm giác này cũng khác nhau, cảnh tượng mà trước đây anh không dám tưởng tượng, vậy mà lại trở thành hiện thực trong mơ vài năm sau. Thế là nhất thời anh hứng khởi, cầm lấy chiếc ly chân cao đặt trên bàn tiệc nếm thử, ngọt, ngọt giống như bánh kem dâu tây. Trùng hợp Tiết Thanh ở bên cạnh, cậu ta nhắc nhở. Loại rượu trái cây này nồng độ rất cao, tác dụng chậm và dễ say, tốt nhất đừng uống quá nhiều. Hứa Nhiên cười thầm trong lòng, dù sao thì qua 12 giờ đêm nay là anh chắc chắn không còn ở đây nữa, uống say hay không thì có liên quan gì đâu. Nhưng anh nghĩ đến đối tượng công lược Tiết Thanh, dựa theo quy luật của Văn Du, thông thường khi đã tăng đủ hào cảm của một nhân vật, đạt được kết cục happy ending hoặc bad ending của nhân vật đó, trò chơi sẽ kết thúc. Trò chơi kết thúc, anh sau này hẳn sẽ không quay lại cái giấc mơ kỳ dị này nữa. Để phòng trường hợp hào cảm của Ổ Môn Từ không đủ, anh dường như còn có thể tăng hào cảm của Tiết Thanh, dù sao hiện tại đang có tâm trạng tốt, lại vừa hay rảnh rỗi không có việc gì. Thế là anh lặp lại cảm nhận hương vị trên đầu lưỡi một chút, vẫn thấy ngon, trả lời. Vậy tôi nếm thêm một chén nhỏ nữa thôi, rồi không uống nữa. Tiết Thanh bất đắc dĩ cười, nói, được thôi, mà sao Ổ Môn Từ lại mời cậu tham gia tiệc sinh nhật thế? Tôi chưa từng thấy cậu ấy mời bạn học nào khác đến cả. Các cậu được mời còn tôi thì không được sao? Không phải ý đó, là vì bối cảnh chúng tôi có. Nói đến một nửa, Tiết Thanh dường như nhận ra nói như vậy không hay lắm, liền dừng lại. Ồ, bối cảnh gia đình không giống nhau. Hứa Nhiên nói tiếp vế sau. Tiết Thanh bỗng thấy xấu hổ. Xin lỗi, Hứa Nhiên cũng cảm thấy tự chuốc lấy sự vô vị, nhàn nhạt nói. Không sao, rồi bỏ đi. Liếc qua khóe mắt thấy Ổ Môn Từ, phát hiện hắn đang ở trên lầu, mặt không biểu cảm, có chút âm trầm nhìn chằm chằm về phía mình. Hứa Nhiên dụi dụi mắt, phát hiện trên đó căn bản không có ai. Là ảo giác sao? Hứa Nhiên lắc lắc đầu, đi ra ban công hóng gió, muốn đứng gió nhẹ thả lỏng một lát, kết quả bên ngoài lại bắt đầu lất phất mưa nhỏ. Hứa Nhiên nhớ đến chiếc bánh kem mình đặt trong vườn hoa, liền định đi ra lấy về. Kết quả vừa đi đến khúc quanh, liền phát hiện Ổ Môn Từ và Tiết Thanh ở lầu 2 dường như đang xảy ra tranh chấp gì đó. Ổ Môn Từ dường như liếc mình một cái, đã bị Tiết Thanh vươn tay đẩy, rồi ngã từ cầu thang xuống. Cái cầu thang xoắn ốc này không hề thấp, Ổ Môn Từ cứ thế từ trên đó ngã xuống. Hứa Nhiên theo bản năng tiến lên đỡ, vừa đúng lúc trước mặt xuất hiện một lựa chọn đếm ngược. Ổ Môn Từ ngã xuống cầu thang, bạn chọn A, đỡ lấy hắn. Có xác suất bị thương. B. Đứng yên bất động, nguy hiểm. Hứa Nhiên không hiểu cái chữ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu đỏ phía sau lựa chọn B rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ nó lại nguy hiểm hơn cả lựa chọn đầu tiên có thể bị thương sao? Thanh tiến độ dưới lựa chọn biến mất cực nhanh, Hứa Nhiên còn chưa kịp nhìn rõ đã chọn một trong số đó. Kết quả, anh không kiểm soát được bản thân mà lao tới đỡ Ổ Môn Từ, kéo theo cả mình cùng ngã lăn ra. Tuy nhiên, may mắn là có hắn làm đệm, hai người không bị thương nặng, nhưng vẫn đau một chút, hơn nữa mắt cá chân của Hứa Nhiên còn vừa vặn bị đè phải. Có lẽ đây chính là cái, có xác suất bị thương, mà nó nói, độ hảo cảm của Ổ Môn Từ, 10, gây ra động tĩnh lớn như vậy, có người đến xem. Ổ Môn Từ liền nói, là tôi không cẩn thận bị ngã, Hứa Nhiên vì đỡ tôi có thể bị thương, không sao cả, Hứa Nhiên hôm nay cứ ở lại đây nghỉ ngơi. Ngày mai hẵng về. Hứa Nhiên cũng không tiện từ chối. Hơn nữa chân anh quả thật bị trẹo rồi. Đành phải lên tiếng đồng ý. Chỉ là anh dường như đã nhìn thấy Tiết Thanh đẩy Ổ Môn Từ. Thế nên đợi người đi rồi anh mới hỏi Ổ Môn Từ. Là tự anh ngã sao? làm gì có người trưởng thành nào đang đứng yên lại bỗng nhiên lăn xuống. Quả nhiên, Ổ Môn Tử nhìn Tiết Thanh một cái, không hé răng. Có lẽ là tác dụng chậm của cồn đã ngấm, anh cảm thấy đầu lại nóng lại choáng. Ổ Môn Tử sao mà ngốc vậy, bị người ta bắt nạt còn giúp che giấu. Cậu bị ngốc sao, người ta đẩy cậu không đẩy lại được à? Ổ Môn Tử dường như có chút tủi thân, khóe miệng chĩu xuống, mí mắt cụp lại. Tiết Thanh vội vàng xua tay, một bộ dạng có miệng khó trả lời. Tôi không có đẩy cậu ấy, chính cậu ấy tự ngã xuống. Hứa Nhiên và Ổ Môn Tử liếc nhìn nhau, liền thấy Ổ Môn Tử lén lút nháy mắt với Hứa Nhiên. Hứa Nhiên, thì ra lại đang giả vờ. Hứa Nhiên ngước mắt, không chịu bỏ qua nói với Tiết Thanh. Nhưng chính mắt tôi thấy cậu đẩy Ổ Môn Tử xuống. Mặc dù không biết Ổ Môn Tử vì sao cứ nhất định muốn bôi nhọ Tiết Thanh, nhưng anh cũng vui vẻ làm người xấu này. Tóm lại chắc chắn là đối phương gây sự trước với Ổ Môn Tử, nếu không chú cún con bình thường sẽ không cắn người lung tung, Hứa Nhiên nghĩ mà không phân biệt đúng sai. Ổ Môn Tử tựa vào lòng Hứa Nhiên, nụ cười càng thêm dịu dàng, giọng nói lại vô tội đến cực điểm. Cậu muốn lấy đi đồ của tôi không cho, cậu còn đẩy tôi xuống, tóm lại là cậu còn muốn thế nào? Tiết Thanh nhíu mày, bên ngoài trời mưa, tôi chỉ tùy tay cầm một cây dù, sau đó cậu lại không cho tôi lấy, lúc nhận dù thì chính cậu tự lăn xuống, tôi thật sự không có đẩy, bạn học Hứa Nhiên chắc chắn là nhìn nhầm rồi. Hứa Nhiên bỗng thấy vô vị, vu oan giá họa rõ ràng như vậy, Tiết Thanh còn cẩn thận giải thích, thật là chưa trải qua đòn hiểm của xã hội. Thế là anh nói, cậu cứ nói tiếp đi, những người đó sẽ vây lại đấy. Đông người như vậy. Chuyện này không biết sẽ bị đồn thổi thế nào. Tiết Thanh do dự một chút, cuối cùng cũng tránh ra, nhưng dường như vẫn có chút bất mãn. Hứa Nhiên nói, được rồi, đừng giả vờ nữa, làm gì mà tự ngã xuống vậy, vui lắm sao? Hứa Nhiên nói lời này không khách khí, Ổ Môn Tử cũng không tức giận, chỉ lấy cây dù gấp ra, nhẹ nhàng nói với Hứa Nhiên. Cậu tặng tôi, Hứa Nhiên nhìn vài lần. Mới nhận ra đó chính là chiếc ô mà lần trước anh đã đưa cho Ổ Môn Tử về nhà. Anh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Một chiếc ô thôi mà. Người khác muốn lấy thì lấy. Cậu không mua nổi một chiếc ô khác sao? Ổ Môn Tử cười. Đôi mắt xinh đẹp cong thành hình lưỡi liềm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đây là lời hẹn ước giữa tôi và cậu mà. Hẹn ước, có lẽ tác dụng chậm của rượu đã phát huy. Anh nhất thời không nhớ ra rốt cuộc mình đã hứa hẹn gì với Ổ Môn Tử. Cậu từng hứa rồi mà, mỗi khi trời mưa cậu sẽ xuất hiện bên cạnh tôi. Nhưng sau đó khi gặp mưa tôi đều không mang ô mà cậu vẫn mãi không xuất hiện. Rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy, hả? Hứa Nhiên cứng họng, anh có chút không biết phải trả lời từ đâu. Má anh nóng bừng, đầu óc cũng váng vất, rượu đúng là không thể uống bừa bãi. Ổ Môn Tử thấy Hứa Nhiên lộ vẻ say rượu. Tiến sát lại gần người một chút. Uống rượu, nói xong Ổ Môn Tử suy nghĩ một lát, sau đó liền nửa ôm Hứa Nhiên về phòng mình. Vậy được rồi, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện, sẽ không có ai nhìn thấy bộ dạng say xỉn của em. Cửa bị đóng lại, Ổ Môn Tử ghì Hứa Nhiên trong phòng, nheo mắt dò xét nói. Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết không? Ổ Môn Tử nhẹ nhàng nheo cằm Hứa Nhiên, khiến anh không thể không nhìn thẳng vào mình. Tôi đã tra ở trường học rồi. Không có hồ sơ của cậu. Họ nói cậu bị thương nằm viện tạm nghỉ học, nhưng cũng không biết đang ở bệnh viện nào. Tôi đã tra khắp các bệnh viện ở đây, cũng không có ai tên là Hứa Nhiên cả. Hắn nói, ngón tay trượt xuống mắt cá chân vừa rồi của Hứa Nhiên, chọc chọc, bĩu môi nói. Hơn nữa chân cậu hình như cũng không bị thương đâu, nếu không thì đã không nhẹ nhàng như vặn một cái thế này. Ổ Ngôn Tử dụ mắt nhìn một lát, lại như nghĩ thông suốt. Hay là cậu căn bản không nhớ rõ tôi, lôi tôi ra khỏi vũng bùn rồi liền lo cho bản thân mà đi mất rồi. Như vậy thật không tốt đâu, tôi sẽ đau lòng lắm đó. Nhưng cậu thật vô tình, căn bản không hề suy nghĩ đến việc kẻ đáng thương nhỏ bé bị mình vớt lên sẽ nghĩ như thế nào. Cậu bỏ rơi hắn, một mình biến mất không tăm hơi. Ổ Ngôn Tử dường như đang thở dài, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười, tùy ý đặt một gông xiềng vào cuộc đời Hứa Nhiên. Nói ra mục đích thực sự của mình. Anh muốn em ở bên cạnh anh, giống như trước đây. Hứa Nhiên cứ thế đổ ập xuống giường, đôi mắt nửa lim dim. Anh hơi mệt mỏi, một nửa lời Ổ Môn Tử nói cũng chẳng nghe lọt tai. Anh chỉ nghe được Ổ Môn Tử nói muốn có người bầu bạn, liền hỏi. bầu bạn với cậu đến khi nào? Đến khi anh chơi chán. Ổ Ngôn Tử mặt đầy dịu dàng xoa má Hứa Nhiên. Thật là kỳ lạ, không biết vì sao, sau khi em rời đi anh cứ luôn nhớ đến em. Anh chưa bao giờ như vậy cả. Có phải em đã lén lút cho anh uống thứ thuốc nghiện nào không, khiến anh không thể rời xa em? Bánh kem anh cho em đã ăn hết chưa? Ngon không? Khi thấy em nói chuyện với Tiết Thanh ở dưới, anh liền muốn loại bỏ cái tên chướng mắt đó đi. Em đã nói chuyện gì với hắn? Tại sao không nói chuyện với anh? Anh đã đợi em rất lâu rồi, em vẫn không đến tìm anh, là không muốn chơi với anh sao? Đợi một lúc không thấy Hứa Nhiên trả lời, Ổ Ngôn Tử ghé sát lại, cũng chẳng quan tâm Hứa Nhiên đã ngủ hay chưa, cứ thế một mình kỳ quái nói. Hì hì, thật ra anh cố ý đấy, em tặng anh chiếc ô, người khác dựa vào cái gì mà chạm vào, hắn dựa vào cái gì? Hơn nữa không chỉ vì chiếc ô của em, anh còn muốn xem em có vì anh bị thương mà lại đến giúp anh không? Không ngờ em thật sự đến, ngoan thật, kỳ lạ thật, sao anh lại để ý đến hành động của em như vậy? Đây là vì sao chứ? Em có thể nói cho anh đáp án không? Ổ Ngôn Tử nói rất lâu, Hứa Nhiên mới khẽ cửa quẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy anh đã ngủ rồi, lại bị Ổ Ngôn Tử đánh thức, trong lòng lập tức nổi giận. Trong cơn mơ hồ, anh cho rằng đây là cuộc sống hiện thực, và hiện tại là đêm khuya mình bị Ổ Ngôn Tử vô tình đánh thức. Thế là bực bội nói, ồn muốn chết, cút đi. Ổ Ngôn Tử chớp chớp mắt, không nhúc nhích, dường như đang quan sát Hứa Nhiên. Hứa Nhiên thấy Ổ Ngôn Tử vẫn còn ở bên cạnh, bực bội vò đầu. Có phải lại đang giận dỗi vì nụ hôn chúc ngủ ngon không đây? Anh thật sự rất mệt mỏi, đừng làm phiền anh ngủ nữa được không? Thế là anh nửa ngồi dậy, mang theo vẻ khó chịu nhanh chóng chạm nhẹ vào trán Ổ Ngôn Tử. Nụ hôn chúc ngủ ngon, nhớ tắt đèn nhé. Ổ Ngôn Tử dường như ngây người, không biết qua bao lâu, trên mặt hắn xuất hiện một tầng hồng nhạt, có thể nhìn thấy rõ. Hắn cúi đầu, lại lần nữa ghé sát vào Hứa Nhiên, giọng nói đầy phấn khích. Em vừa làm gì thế? Cách chương.